Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, toàn dân giai binh. Tần Kiêu Hạ trực tiếp, đem phát rút thưởng thông báo phát ra ngoài, chờ đợi người xem đã sớm không kịp chờ đợi, điên cuồng phát, cái này tình thế thế mà so với một lần trước đưa y phục tác chiến còn kinh khủng hơn. Người người thậm chí nghĩ có được một cơ hội này, hận không thể quỳ xuống để ý tới Tần Kiêu kêu ba ba. Cùng lúc đó, càng nhiều chuyên gia bắt đầu chuyên môn phân tích Tần Kiêu cái này. Tuyệt địa cầu sinh, trò chơi, Đại Thiên bước tiến hành đưa tin. Tần Kiêu thì đi trò chơi phòng điều khiển chính. Trong phòng lái có vượng vượng một cái xử lý hệ thống tiến hành điều khiển. Cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Sau đó, Tần Kiêu lại hỏi một cái chế tác người máy tiến độ. Chế tác máy móc đều chuyển vào ba mộc không gian trùng điệp bên trong. 3 tháng thời gian có thể chế tạo ra hơn 1000 máy móc. Huống chi là từng nhóm tiến vào. Thời gian 5 tiếng đủ để chế tạo ra hơn 100.000 người máy. Bất quá Tần Hiểu cũng không dự định như thế đầu nhập. Bởi vì này trò chơi liên quan đến hiện thực, bọn hắn còn muốn thành lập tân thủ thôn, khu vực an toàn, những này đều cần thời gian. Đặt trước một cái, 3 ngày sau đó mở ra nhóm thứ 2 người chơi tài khoản. Số lượng 100.000, tân thủ thôn theo thứ tự là Thừa Dương Thị, Đón Gió Thị, Phong Hải Thị. Phong Hải Thị làm nguy hiểm địa đồ, để người chơi cẩn thận lựa chọn. Nhưng là Tần Kiêu biết, càng là để bọn hắn cẩn thận lựa chọn, đám người này càng phải đi. Cho dù là người bình thường, cũng đều biết Phong Hải Thị trước đó đã xảy ra thú triều. Bây giờ còn có vô số dị thú dừng lại. Tuyệt địa cầu sinh, quái vật là chân chính dị thú. Không có đổi mới nói chuyện, giết một cái không có một cái, hoàn toàn là sói nhiều thịt ít. Đám người này muốn tăng thực lực lên, lại không sợ chết, đều ngao ngao kêu giết dị thú đâu. Tần Kiêu rời đi, xử lý sự tình khác đi. Mà, tuyệt địa cầu sinh, mang tới ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu, khai phục ngày đầu tiên. Chỉ có thời gian 6 tiếng, Thừa Dương Thị ngoại vi dị thú bị quét ngang không còn. Nguyên bản chú đóng ở hoang dã ở trong Thừa Dương Thị tuần tra đóng giữ quân. Sáng ngày thứ 2 quả thực là không nhìn thấy một cái cần thanh lý dị thú. Bởi vì là mùa hè, sáng ngày thứ 2 4 giờ liền trời đã sáng. Vô số người chơi đặt chân lên dây. Đã có ngày thứ nhất hiểu rõ. Ngày thứ 2 những này người chơi càng có tổ chức. Phế tinh đỉnh cấp phú nhị đại. Tốn hao 10 triệu điểm tín dụng từ trong tay người khác cầm tới tài khoản trò chơi Từ Cuồng. Càng là nâng lên đại kỳ, Từ Cuồng là phế tinh lớn nhất kiến trúc thương lượng từ cảng một mình. Từ cảng thực lực tại Đại Vũ Vương, thành danh nhiều năm, nhưng là hắn đã cao tuổi. Không có thành lập quân đoàn, chỉ có vô tận tài phú. Từ gia một đời đơn mặc, đến Từ Cuồng đã là đời thứ 5 rồi. Cho nên Từ Cuồng nhưng thật ra là ẩn thế hào môn. Có rất ít người biết hắn có bao nhiêu hào. Từ Cuồng khi còn bé bắt đầu, trong nhà liền tốt ăn được uống cung ứng. Kết quả bổ quá lớn. Mặc dù nhỏ thời điểm thân thể cường tráng, kết quả kinh mạch lại toàn bộ bị bế tắc. Từ cảng năm ngoái lấy được Tịnh Liên hạt sen cho Từ Cuồng ăn. Từ Cuồng rốt cuộc khơi thông mở kinh mạch. Nhưng là người lại lớn bệnh một trận, bây giờ còn đang nằm viện. Kết quả Từ Cuồng biết trò chơi về sau, lập tức dùng nhiều tiền mua đến. Ngày đầu tiên chơi game, Từ điên cuồng chém giết màu trắng cấp 3 độ nguy hiểm dị thú. Tấn thăng đến võ đồ nhất chuyển, đừng đề cập nhiều hưng phấn. Nhưng là hắn biết, lực lượng của mình vẫn là nhỏ, cho nên khi lúc trời tối, mặc dù mọi người không thể đi ra ngoài săn giết, lại có thể tại khu vực an toàn bên trong hoạt động. Từ Cuồng tại chỗ nhận lấy 500 cái tiểu đệ, ký kết thuê hiệp ước, mỗi người một ngày 1000 điểm tín dụng. Từ Tử Vong Thanh Lý thành lập nhân vật Phí Tổn, sau đó phân phối y phục tác chiến, vũ khí, cỡ trung máy móc, phi hành khí các loại, là một cái chính mình cỡ nhỏ quân đoàn. Ban ngày trời vừa sáng, Tư Cuồng liền xuất phát đi Thừa Dương thị bên ngoài một cái chứ danh dị thú ẩn hiện địa phương. Con mối đồi, nơi này mấy lần bị vực sâu phòng thí nghiệm dùng đặc thù độc dược xử lý qua. Hoàn toàn là một mảnh cấm khu, cần phòng phóng xạ phục, thế nhưng là làm người máy, lại hoàn toàn không cần những thứ này. Bọn hắn trực tiếp xông qua, một ngày thời gian liền chu diệt 20.000 con mối. Mỗi người bình quân 40 con mối, còn có con mối là màu trắng độ nguy hiểm cấp 2, cấp 3 tồn tại, thậm chí săn giết 5 đầu cấp 4 dị thú, tử vong hơn 100 người chơi, nhưng là những người này mang về thi thể. Đồng thời bởi vì Tư Cuồng bồi thường, chết người chơi rất nhanh thay đổi thân thể mới mà phục sinh. Một ngày thời gian, Tư Cuồng trực tiếp tấn thăng võ đồ ngũ chuyển. Tư Cuồng cùng ngày đi Tần Kiêu thông báo, cho đối phương tán thưởng 10 triệu điểm tín dụng. Bất quá cái này 10 triệu điểm tín dụng không tính là gì. Tần Kiêu hạ trực tiếp, Tư Cuồng mở livestream, mang người săn giết, trực tiếp gian nhân số đến 50 triệu. Dù là một người cho Tư Cuồng khen thưởng 1 điểm tín dụng, Tư Cuồng ngược lại kiếm lời 40 triệu. Dù là Tư Cuồng không cần tiền. Không chỉ như thế, hắn quét ngang con mối đồi sự tình, tức thì bị tranh nhau đưa tin. Tuyệt địa cầu sinh, trò chơi cải biên phế tinh bố cục, tương lai có hy vọng hình thành toàn dân giai binh hệ thống. Người máy thay thế võ giả, tương lai cơ giới sư đem tấn thăng trở thành thứ nhất lôi cuốn nghề nghiệp. Tần Kiêu đối với xã hội cống hiến điều tra, vô số tin tức theo nhau mà đến. Có vô số phóng viên, tiết mục muốn phỏng vấn Tần Kiêu, đều bị Tần Kiêu lấy trong công tác danh nghĩa cự tuyệt. Tuyệt địa cầu sinh, toàn bộ tin tức trò chơi bây giờ còn không kiếm tiền. Nhưng là tin tưởng chỉ cần trôi qua 1 năm, trò chơi này sẽ là kiếm lợi nhiều nhất trò chơi. Có 102, với lại trò chơi này, sẽ mang động phát triển kinh tế. Dù sao các người chơi, trang bị là nhất định phải đổi mới đấy. Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy chính mình thật là chúa cứu thế rồi. Xem hắn xuất hiện về sau là một chuyện, đây không phải là chính là đang thay đổi thế giới sao? Ngay tại Tần Kiêu đắc ý nghĩ đến thời điểm, trong máy bộ đàm phát ra chói tai thanh âm nhắc nhở. Tần Kiêu giơ tay lên nhìn lại, phát hiện là một cái phế tinh quân liên minh bộ khẩn cấp thông chi. Màu cam dự cảnh, cái này dự cảnh đại biểu cho có màu cam độ nguy hiểm dị thú xuất hiện. Không có chức vụ tướng lãnh cao cấp, võ vương cấp tồn tại đều muốn tiến đến họp. Tần Kiêu hiện tại không tới võ vương, thế nhưng là hắn là thượng tướng, cho nên nhất định phải tiến về phía trước. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu hướng Ba Mộc Thành quân bộ trung tâm tiến đến. Sau đó hắn liền thấy lại có hơn 30 võ vương cùng một chỗ bước lên tiến về phía trước Thừa Dương thị không gian cầu thang, mấy người lẫn nhau chào hỏi, cổng không gian mở ra, bọn hắn xuyên qua trong đó, lại xuất hiện, đã là Thừa Dương thị quân bộ trung tâm tổng bộ. Tần Kiêu đi đến mở hội nghị phòng chỉ huy, đây là Tần Kiêu lần thứ nhất tham gia hội nghị khẩn cấp. Lúc này Lam Dực, Quách Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trên màn hình lớn hình tượng. 10 phút đồng hồ thời gian, trong phòng họp đã đến 200 người. Quách Quân không có ý định đợi thêm nữa. Các vị, Hỏa Tinh truyền đến tin tức, có một nhóm tinh không cự thú đang tại tiếp cận Thái Dương hệ. Lấy tốc độ của bọn nó, chỉ sợ trong vòng nửa tháng liền sẽ đến phế tinh. Tinh không cự thú ở đây võ vương đều có chút sắc mặt nặng nề. Tần Kiêu nhíu mày, hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại dị thú này tin tức. Đương nhiên, đây không phải là đại biểu Tần Kiêu không biết đây là cái gì dạng sinh vật.